quân chính tam thiếu đừng quá phận. Chương 76, trước tiên cứ ngủ một đêm thử xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Paria Beta, Vệ Tuyết ngờ thấy Nguyễn Hàn Thành nói lời này, đột nhiên Giản Trang mở to mắt, vẻ mặt có chút khó tin. Tôi biết cô không tin. Nguyễn Hàn Thành nâng người lên một chút để tránh đè nặng cô, tiếp đó anh nâng chiếc cằm cương nghị, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nghi ngờ của cô ở khoảng cách gần, bỗng nhiên khẽ bật cười. Cô nghĩ rằng tôi đang hù dọa cô sao? Nếu như cô không tin, có thể trốn trong ngực tôi, lén nhìn vào góc trần nhà đối diện với giường, cô sẽ nhìn thấy một thứ lóe ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt trong đêm tối. Đó chính là camera, còn về phần máy nghe trộm, thì được gắn ở sau cánh cửa. Giản Trang nửa tin nửa ngờ, thật sự không thể tin Nguyễn Việt sẽ gắn thiết bị giám sát trong phòng ngủ của con trai mình, nhưng bụng cô vẫn đầy hoài nghi, đành phải làm theo lời Nguyễn Hàn Thành nói, trốn dưới ngực anh ta, nhờ cơ thể anh ta che giấu, cố dõi mắt ra ngoài từ khe hở giữa cánh tay và cơ thể anh ta, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía bức tường đối diện với giường, nhìn lên trên, quả nhiên cảm thấy trong góc tối có chút ánh sáng màu đỏ yếu ớt lóe lên. Chẳng lẽ điều Nguyễn Hàn Thành nói là sự thật sao? Giản Trang có chút kinh hãi mà nhìn thứ màu đỏ nhỏ như giọt nước phát sáng trong góc tối, lòng sợ hãi không thôi. Nỗi sợ hãi giống như nước lũ cuộn trào mãnh liệt, trước tiên lan tới khắp tứ chi, sau đó là toàn bộ thân thể cô. Anh, cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong sợ hãi, cố gắng khôi phục lý trí trong nỗi sợ hãi không hiểu được đó, hơi run rẩy nhìn Nguyễn Hàn Thành phía trên, nhỏ giọng hỏi. Anh xác định đây là do cha anh làm à, chỉ có phòng ngủ chính được lắp đặt sao? Còn những nơi khác không có giám sát sao? Phòng tắm và WC có không? Lúc nãy cô mới tắm rửa trong phòng tắm xong, bây giờ hồi tưởng lại quá trình tắm rửa cô liền có cảm giác lạnh cả sống lưng. Nghĩ đến dáng vẻ trần trụi của mình và quá trình tắm rửa có thể bị người khác theo dõi, cô cảm thấy giống như đã nuốt phải ruồi bọ, thực quá ghê tởm. Nguyễn Việt đúng là có thủ đoạn, ngay cả sinh hoạt cá nhân của con trai và con dâu mình cũng có hứng thú giám sát. Là do ông ta có tính kiểm soát quá mạnh hay là vì bệnh đa nghi quá nặng vậy? Hay đơn giản chỉ là do ông ta là một kẻ điên thần kinh không bình thường sao? Tuy Giản Trang chỉ nói một câu ngắn ngủi nhưng Nguyễn Hàn Thành vẫn nghe ra sự khác thường trong giọng cô, cảm giác được trong đó có chút run rẩy. Anh biết cô đang sợ thứ gì, lo lắng gì nên cố gắng đè thấp giọng xuống, dùng giọng điệu cẩn thận nghiêm túc trấn an những băn khoăn nảy sinh trong lòng cô. Cô yên tâm, tôi đã quan sát phòng tắm và WC cẩn thận rồi, không bị theo dõi. Phòng đọc sách, phòng khách, phòng bếp cũng không có giám sát, chỉ có phòng ngủ chính bị gắn camera và máy nghe trộm. Tôi đoán có lẽ cha tôi muốn xâm nhập theo dõi, nghe ngóng xem quan hệ của tôi và cô tiến triển thế nào. Không phải ông ấy không tin cô, mà là không tin tôi. Trước kia tôi vô cùng phản đối cuộc hôn nhân này, vì hôn ước với nhà họ Giản mà tôi luôn cãi vã với ông ấy. Về sau đột nhiên tôi thay đổi thái độ, đồng ý kết hôn. Ông ấy sợ tôi ngấm ngầm giở trò giả vờ thỏa hiệp cho nên muốn giám sát xem tôi và cô có làm vợ chồng thật hay không. Giản Trang im lặng không nói gì, thầm bất mãn trong lòng một hồi. Người cha này thật đúng là đủ trâu bò, vì muốn theo dõi con trai mà làm đến mức đó. Lắp đặt camera, đủ hèn ha, thật muốn biết sao Nguyễn Việt có thể nghĩ ra được cách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, hiện tại thực sự cô rất muốn nói một câu. Trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên Giản Trang nằm dưới thân Nguyễn Hàn Thành lại giơ ngón tay lên, dùng ngón trỏ chọc vào cơ bụng rắn chắc gợi cảm của Nguyễn Hàn Thành. Một cảm giác tê dại truyền đến từ dưới bụng khiến suýt chút nữa Nguyễn Hàn Thành đã bật cười. Anh nhanh chóng xoay người, cách Giản Trang xa hơn một chút, dùng giọng nói lạnh nhạt không hờn không giận khẽ trách cứ. Cô làm gì vậy, tôi có thể nói với anh một câu về cha anh không? Tôi rất muốn nói những lời này. Giản Trang hé môi ấp úng nói, đồng thời trên mặt còn mang theo nụ cười lấy lòng, muốn thương lượng nhẹ nhàng với anh. Thật sự cô có một câu muốn nói với Nguyễn Hàn Thành, những lời này không nói không được giấu ở trong lòng, cô sợ mình sẽ kìm nén giống như kẻ biến thái. Đôi khi con người muốn phát tiết thì vẫn nên phát tiết ra. Nếu không phải trong căn phòng này có máy nghe trộm, cô còn muốn đập bàn hét lớn một tiếng. Cô muốn nói cái gì thì cứ nói đi, mặc dù có máy nghe trộm nhưng giọng chúng ta rất nhỏ, hơn nữa còn đắp một lớp chăn. Nguyễn Hàn Thành nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ung dung nhàn nhã từ tốn nói chuyện, có điều vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên anh truyền mình, duỗi cánh tay dài ra tìm tấm chăn tơ tằm bị trượt xuống thắt lưng rồi kéo lên, trực tiếp chùm qua đầu anh và Giản Trang. Trong chớp mắt tấm chăn tơ tằm mềm mại thoáng khí đã che đậy thân thể hai người, hình thành một không gian nhỏ hẹp kín đáo, còn anh vẫn đè trên cơ thể cô như trước, tiếp tục lời chưa nói hết vừa rồi. Như vậy máy nghe trộm sẽ không nghe được âm thanh gì nữa. Quả thực cũng coi như là một cách, Giản Trang nhìn lớp chăn màu trắng phủ trên đầu mình, do dự một chút, sau đó hết sức cẩn thận thu ánh mắt lại, dè dặt nói với Nguyễn Hàn Thành. Tôi cảm thấy cha anh, thật sự là một người biến thái. Nói xong câu này, cũng không đợi Nguyễn Hàn Thành đáp lại, cô đã sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, trực tiếp bổ sung một câu. Có chuyện gì thì bình tĩnh rồi nói, đánh người đừng đánh vào mặt. Tôi biết tôi nói như vậy về cha anh thì chắc chắn anh sẽ không thích nghe, nhưng anh không biết là... Thật ra cha anh đã làm hơi quá sao? Gắn máy nghe lén và camera trong phòng ngủ của con trai và con dâu, mặc kệ là lý do gì thì cũng không còn cách nào nói nổi nữa. Từ chuyện này có thể nhìn ra cha anh làm việc không từ thủ đoạn, trời sinh tính tình đa nghi, không tin người khác, bệnh đa nghi quá nặng. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của Giản Trang, không ngờ Nguyễn Hàn Thành không những không tức giận mà còn gật đầu đồng ý tiếp lời cô, nói. Quả thực cha tôi mắc bệnh đa nghi rất nặng, ông ở trong quân đội đã lâu, trải qua đủ loại lợi ích và tranh đấu chính trị, thủ đoạn và tâm địa đã sớm không tầm thường. Hơn nữa mười mấy năm trước nhà chúng tôi từng phát sinh biến cố lớn, mẹ tôi bệnh chết, cha cũng vì vậy mà cực kỳ đau lòng, trong lúc đau lòng nhất lại bị người ta tính kế, chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến ông, dẫn đến việc đối nhân xử thế về sau của ông đều có tâm lý phòng bị rất mạnh. Ông không dễ dàng tin tưởng người khác, cẩn thận chặt chẽ, làm việc gì đều phải là do tự mình chuẩn bị. Ví dụ như có một việc mà ông phải phái nhiều người khác nhau âm thầm đi điều tra, khi kết quả thống nhất ông mới bằng lòng tin tưởng. Ông chính là một ông già có tính cách quái gở, cá tính mạnh mẽ, cả đời chuyên quyền trong gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là cha tôi. Không riêng gì cô, rất nhiều người, bao gồm cả tôi đều đã bị sự độc tài của ông bức đến mức phát điên. Tôi đã sớm thấy được ông là người biến thái rồi. Chẳng qua, anh ngừng một chút, khóe môi lướt qua vui vẻ cười trộm. Những lời này, tôi chưa từng nói ra. Hừ, Giản Trang dưới thân anh, hai tiếng. Có thể nhận ra cha anh biến thái chứng minh anh vẫn còn là người bình thường. Mà nhà họ Nguyễn quá không bình thường, Nguyễn Việt Cường quyền cố chấp, Nguyễn Bác Thần âm trầm cổ quái, đều là kết quả do hoàn cảnh gia đình tạo ra. Camera kia có thể gỡ xuống hay không? Tôi có thói quen ngủ một mình, anh nằm bên cạnh tôi sẽ ngủ không yên. Thật ra Giản Trang không muốn đắp chung một cái chăn với Nguyễn Hàn Thành. Cơ thể hai người khác biệt không tránh khỏi sẽ đụng vào nhau. Loại tiếp xúc thân mật kháng khít này làm cô rất lo lắng, không biết đến nửa đêm Nguyễn Hàn Thành có đột nhiên nổi sắc tâm ăn cô sạch sành sanh hay không. Cho dù nói thế nào đi nữa, Nguyễn Hàn Thành vẫn là đàn ông. Trước kia anh ta từng nói qua một câu cực kỳ sâu sắc, cực kỳ thực tế, đàn ông đều háo sắc. Những lời này giải thích sâu sắc đàn ông là loài động vật không có lý trí, nhiều khi đều hành xử dựa vào bản năng, có thú tính không có nhân tính. Một khi khơi dậy thú tính ẩn sâu dưới đáy lòng Nguyễn Hàn Thành, lý trí, đạo đức cái gì, tất cả đều tan thành mây khói cả. Cô nghĩ vẫn nên duy trì chút khoảng cách với Nguyễn Hàn Thành, cho dù bản thân có lăn xuống giường ngủ trên đất cũng được. Nhưng không ngờ chỉ trong nháy mắt Nguyễn Hàn Thành đã quả quyết trả lời. Không được, gỡ camera xuống là tuyên bố đối nghịch với cha tôi, nhất định ông sẽ cảm thấy tôi có chuyện gì giấu giếm. Lúc ông lắp camera và máy nghe trộm trong phòng đã sớm nghĩ tới việc tôi sẽ phát hiện ra mấy trò hề này. Nhưng tại sao ông dám làm như vậy? Chính là do ông đang muốn tuyên bố cho tôi biết ông ấy giám sát sinh hoạt của tôi. Sở dĩ ông không có cách nào nắm được Nguyễn Bắc Thần và Nguyễn Thiếu Giật trong lòng bàn tay là bởi vì hai người kia sẽ không phải người thừa kế của nhà họ Nguyễn. Ở trong mắt ông, hai người đó chỉ là khách qua đường, căn bản không cần hao tâm tổn trí đi quản giáo làm gì, tất nhiên không có lý do để khống chế, cho nên ông cũng không muốn giám sát hành động của bọn họ. Mà tôi thì khác, gần như ông đã đặt tất cả tâm tư lên người tôi, chính là để tôi ngoan ngoãn kế thừa gia nghiệp, ông ấy hy vọng tôi làm cái gì, làm được cái gì đều do ông chỉ điểm sắp xếp, không phải do bản thân tôi quyết định. Vì đề phòng tôi có lòng riêng hoặc là có lúc buông thả, ông vẫn chưa phút nào ngừng giám sát tôi. Thực ra, tôi lại rất cảm kích việc kết hôn với cô. Nếu không phải kết hôn với cô chắc tôi vẫn còn chưa thoát được khỏi lòng bàn tay ông. Tôi thấy cực kỳ may mắn là ông không ngang ngược đến mức gắn camera vào căn nhà kia của chúng ta. Tất nhiên, anh biết rõ thực ra ông rất muốn can thiệp nhưng lại ngại người nhà họ Giản. Có cha Giản ở đây, ông không thể làm quá được. Tính tình của người cha ruột đã sinh anh ra, anh là người rõ ràng nhất. Cho nên, anh nói tới đây, mím môi cười vô lại. Camera không thể gỡ, cô hãy cố gượng chen chúc với tôi trên chiếc giường này cả đêm đi. Tôi không muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Trang quả quyết từ chối, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, trong nháy mắt liền dùng mấy lý do người bình thường khó có thể chịu được, nhìn Nguyễn Hàn Thành bằng một đôi mắt nghiêm túc tỏ vẻ thành thật nói. Tôi hay nói mơ khi ngủ, thường xuyên xoay người, có thể đá bất cứ vật nào nằm bên cạnh mình, hơn nữa tôi còn nghiến răng. Nghe nói, tôi bị bệnh mộng du nhẹ, có thể sẽ coi người bên cạnh như bồn cầu, nói không chừng còn có thể tiểu lên người ta. Anh chắc rằng mình muốn ngủ cùng tôi sao? Nếu xảy ra chuyện, nhất định tôi sẽ không chịu trách nhiệm, anh cần phải suy nghĩ cho kỹ. Rồi mới quyết định, mấy chữ phía sau còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị Nguyễn Hàn Thành cắt ngang, tiếp lời. Không sao, tôi không ngại. Với lại tôi cũng có thói quen mộng du, nói về thể lực chưa biết ai thắng ai thua đâu. Thần ái à, cô không cần lo lắng cho tôi, cứ trước ngủ một đêm xem. Cách chương.